Tình thành sự thật Tuyết Thiêu Điềm. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Cận Bạch là thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi hồi nhỏ. Tôi một lòng muốn làm bố của cậu ấy. Vậy mà cậu ấy lại sớm nổi tiếng trở thành gà mới đang hot tế là tôi chẳng còn cơ hội nghe cậu ấy gọi tôi một tiếng bố nữa. Sợ cậu ấy đắc ý, mỗi lần xem phim cậu ấy đóng, tôi đều phải kéo chặt rèm cửa lại. Ví dụ như bây giờ, nhìn dáng vẻ trung thành lặng lẽ dõi theo nữ chính của cậu ấy trong phim, tôi siết chặt nắm đấm. Người này trước mặt tôi thì chẳng bao giờ đứng đắn, trong phim lại đóng bộ dạng si tình thế kia. Rèm cửa đột nhiên, xoạt, một tiếng bị kéo ra. Vừa mới trong phim còn đang dầm mưa vì yêu, giờ Thẩm Cận Bạch ướt sũng đứng ngay trước mặt tôi, đường nét cơ bụng phập phồng ẩn hiện. Cậu ấy giơ tay quơ quơ trước mặt tôi, không nhận ra tớ nữa à? Tôi thản nhiên giấu cái iPad đi. Không phải chứ, ban ngày ban mặt cậu chơi trò dụ dỗ ướt át gì vậy? Cậu cứ nói xem có bị dụ dỗ không? Tớ đấm cậu một phát bay luôn bây giờ, tin không? Tôi làm bộ giơ tay muốn đánh cậu ấy, nhưng tim lại ngấm ngầm nổi loạn không ngừng. Cậu đánh đi, cậu ấy nhếch khóe môi cười tôi, rồi đưa tay lên xoa xoa đầu tôi một trận loạn xạ. Cậu ấy nghênh ngang sải chân đi qua, nhà tớ vỡ ống nước rồi. Mượn chỗ cậu tắm nhờ chút, cậu không ngại chứ? Ống nước đang yên đang lành sao lại vỡ? Bị vẻ đẹp trai của tớ làm nổ rồi. Cậu ấy hành động nhanh như chớp, chưa kịp để tôi chạy qua đánh cho một trận thì đã đóng sầm cửa phòng tắm. Nhà tớ mà cũng vỡ ống nước thì tớ không tha cho cậu đâu. Điện thoại cậu ấy giống y hệt tôi, đều là iPhone 14 Pro Max màu trắng. Cộng thêm cái tính lười, thấy thích ốp lưng điện thoại của tôi còn bắt tôi mua cho cậu ấy một cái y chang. Thế nên lúc chuông reo, tôi theo phản xạ cầm lên nghe mà không nhìn kỹ. Giọng nói vang lên trước cả hình ảnh. Anh trai đang làm gì đó? Em bỗng nhớ anh quá. Hai câu nói khiến đầu tôi nổ tung, trong ngoài đều cháy khét. Phản ứng lại thì mới phát hiện mình nhận nhầm điện thoại của Thẩm Cận Bạch. Cậu ấy đang tắm, hay lát nữa cô gọi lại nhé? Anh ấy đang tắm, không phải, cô là ai vậy? Không biết là không được tùy tiện động vào điện thoại người khác à? Cô ta nhíu mày hỏi tôi liền ba câu. Tôi vừa định giải thích thì giọng Thẩm Cận Bạch từ trong phòng tắm vọng ra. Chi chi, lấy giúp tớ cái khăn tắm. Đợi tí, cuộc gọi đã bị ngắt. Tôi chỉ có thể tạm thời đặt điện thoại xuống để đi tìm khăn tắm. Mở cửa, khăn tắm tới rồi. Tôi gõ gõ cửa phòng tắm. Tớ mở cửa đây, cậu đừng có nhìn lén nữa đấy. Cái gì gọi là nữa? Tôi lập tức nghẹn lời. Năm lớp 11. Lần đó tôi đến nhà cậu ấy rủ đi ăn khuya. Cửa phòng cậu ấy khép hờ, tôi theo thói quen đi vào, đúng lúc bắt gặp cậu ấy không mặc áo bước ra từ phòng tắm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu thiếu gia bình thường ngạo mạn kia đỏ bừng cả mặt, hốt hoảng chạy thẳng vào phòng tắm. Ai ngờ sau đó cậu ấy lại vô liêm sỉ xuyên tạc ký ức đó thành tôi lén nhìn cậu ấy tắm. Nghĩ tới đây, mặt tôi nóng lên từng chút, ai thèm nhìn cậu chứ? Hồi nhỏ lúc cậu còn cười chuồng tớ chẳng phải cũng thấy rồi con gì. Bàn tay cậu ấy đưa ra, khớp xương rõ ràng, mạch máu xanh nhạt nổi lên, kéo cái khăn tắm màu hồng vào, khẽ cười. Sao vẫn là màu hồng vậy? Chỉ còn mỗi màu này thôi, chê à, tớ đâu dám. Cậu ấy nói bằng giọng điệu cực kỳ gợi đòn. Đợi cậu ấy ra khỏi phòng tắm, tôi ném điện thoại cho cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi có cô gái nào gọi video cho cậu, hình như là cô năm ngoái từng có tin đồn với cậu đấy, mà tớ tưởng là điện thoại mình nên lỡ nghe một chút, hai người sẽ không thật sự. Cậu ấy liếc tôi một cái, đừng tưởng tượng phong phú thế, tớ độc thân. Cậu ấy cầm điện thoại xem qua, lông mày khẽ nhíu lại. Sau đó chẳng thèm bận tâm, tùy tiện ném điện thoại sang bên cạnh. Cúi đầu, dùng khăn tắm màu hồng lau tóc. Từ eo đến cổ tạo thành một đường cong mảnh mai, lạnh nhạt mà đẹp mắt. Cậu không gọi lại sao? Không rảnh, để sau đi. Không hiểu sao, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. À đúng rồi, dạo này cậu có xem bộ phim tớ đóng không? Cậu ấy tiến lại gần tôi, hương thơm từ chai sữa tắm mùi hoa rành rành của tôi phảng phất len vào mũi tôi. Tôi buột miệng, tất nhiên là không xem rồi. Ai ngờ cậu ấy chậm rãi gật đầu nói, không xem à? Xong giây tiếp theo liền bất ngờ vươn tay giật lấy chiếc máy tính bảng tôi đang ôm. Tôi bật dậy, cậu làm gì vậy? Cậu ấy cười, không làm gì cả, chỉ muốn xem lịch sử xem phim của cậu thôi, phản ứng lớn thế. Không được, Tuyệt đối không được. Nếu để cậu ấy biết tôi lén xem phim cậu ấy đóng, chắc chắn cậu ấy sẽ khoe khoang 3 năm 5 năm mất. Cậu mau trả lại đây. Thế nhưng Thẩm Cận Bạch lại thong thả ngồi xuống ghế sofa, ngả người về sau, giơ cao không cho tôi với tới. Chậc, tay ngắn vậy với nổi không? Tôi nhào tới, dốc toàn lực giành lấy máy tính bảng, ôm chặt vào lòng. Vừa định đắc ý cười thì đột nhiên phát hiện cả người tôi lúc này đang ngồi trong lòng cậu ấy, phần trên cơ thể dính sát vào người cậu ấy, tư thế cực kỳ kỳ lạ. Mẹ nó, cậu đừng có ngồi kiểu đó. Cậu ấy ngửa đầu, yết hầu khẽ lăn, cơn nóng ran lập tức lan từ vành tai tới má. Nhưng tôi còn chưa kịp lật người xuống, rầm, một tiếng vang lớn, cửa nhà tôi bị đẩy tung ra, bầu không khí ám muội bị hai tiếng "má ơi" cắt ngang. Thằng bạn nối Khố Tưởng Hiên và cô bạn thân Hứa Miểu ngạc nhiên trợn to mắt. "Má ơi, hai người các cậu lén lút yêu đương sau lưng bọn tớ à? Có còn xứng với niềm tin chúng ta lớn lên cùng nhau không? Hu hu hu." "À, tớ nhìn thấy thứ không nên thấy rồi. Trời ơi, mắt của tớ, yêu đương cái gì chứ?" Tôi như lò xo bật ra khỏi người Thẩm Cận Bạch. Tên này giật máy tính bảng của tớ. "Tớ đang tính dạy dỗ cậu ta đây." Thẩm Cận Bạch tựa vào sofa, dáng vẻ cứ như vừa bị tôi xử lý tại chỗ. "Ừm, cậu ấy đang dạy dỗ tớ đấy." "Cách chương."